Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 622, vậy thiếu niên. Hướng bắc đội ngũ quanh co đi ra ngoài rất dài, theo quan đạo ào ào đi về trước xuất phát, Ninh quân đều đã thay đổi quần áo lính mới phục, nhìn như phá lệ uy vũ thô bạo. Cái này đại đội nhân mã cuồn cuộn về phía trước thời điểm, thì có một loại khí thế bài sơn đảo hải bàn. Có lúc liền Lý Sất mình cũng sẽ có chút không dám tin tưởng. Mình sẽ thay đổi như thế nhiều lớn như vậy. Mấy năm trước hắn và sư phụ tới Ký Châu thời điểm, làm sao đều sẽ không suy nghĩ. Hôm nay sẽ là như vậy dáng vẻ. Một như thường lệ bàn là xe lớn. Một như thường lệ rơm dạ thơm. Lý Sất nằm ở đó nhìn bầu trời. Trong miệng ngậm một cọng cỏ khô. Không nghĩ tới lần này đi Tây Bắc đánh trận, mà là suy nghĩ mình và sư phụ ở tới Ký Châu trước. Khi đó Lý Sất hỏi sư phụ, ngươi tại sao phải mua mạng ta? Sư phụ, ngươi là muốn thuê giết người hết ta sao? Nghĩ tới đây, Lý Sất liền không tự chủ được cười một tiếng. Khi đó mình quả thật có chút ngu. Ngay vào lúc này, ở cách mấy chục trượng xa trên một chiếc xe ngựa khác. Xe ngựa này và Lý Sất xe ngựa không cùng. Xe này rất thoải mái. Trong buồng xe chất đồ trang sức rất tốt. Chỗ ngồi vậy cửa hàng mềm đệm. Ở trong xe còn có một cái lò lửa nho nhỏ. Là người trong xe pha trà cần. Ở một bên còn điểm cây đàn hương. Trong buồng xe mùi rất tốt văn. Bất quá muốn mở cửa sổ. Nếu không dễ dàng người kìm nén. Diệp Sách Lãnh ngồi ở đó yên lặng đọc sách. Hắn thê đệ Tư Tích thì nằm ở cửa sổ đi bên ngoài nhìn. Nhắc tới, hắn cũng mới 14-15 tuổi. Đối rất nhiều chuyện còn đều tò mò. Tại sao Ninh Vương Điện Hạ thích ở như vậy trên xe ngựa? Tư Tích hỏi, Diệp Sách Lãnh ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Tựa hồ là không muốn bị quấy rầy, cho nên qua loa một câu lấy lệ. Ninh Vương Điện Hạ thích gì? Người đều không thể tùy ý đưa đánh giá. Tư Tích bĩu môi nói, ta cũng không phải là và người khác nói, là cùng ngươi nói. Diệp Sách Lãnh đọc sách đang trầm vào thời điểm, lại bị nhiễu loạn ý nghĩ. Hắn để sách xuống sách, có chút bất đắc dĩ nói, Ninh Vương Điện Hạ thích ngồi như vậy xe ngựa, là bởi vì là lòng dạ rộng rãi. Buồng xe này bên trong nếu như một vùng ven, bên ngoài chính là trời rộng lớn. Tư Tích nói, có thể vậy không phù hợp Ninh Vương thân phận. Tỷ phu ngươi nói qua, không giống nhau người phải có không giống nhau thân phận thể hiện. Hắn nhìn phía xa Lý Sất, nhẹ giọng nói, tỷ phu ngươi còn nói qua, lễ phép lên chuyện là lão tổ tông nghĩ ra được quy củ. Vương, phải có vương lễ, dân chúng thấy vương như vậy, liền sẽ ít đi kính sợ chi tâm. Vậy sẽ cảm thấy vương thân phận không tuân theo quý. Diệp Sách Lãnh nói, trong sách viết là chết đạo lý, ngươi phải học biết biến báo. Hắn trầm tư một lát sau nói, Đại Sở khai quốc Thái Tổ Hoàng đế bệ hạ, ở gây dựng sự nghiệp ban đầu, cùng người thủ hạ ngủ chung qua củi đống, ngủ qua đồng ruộng, ăn chung qua lên mốc thức ăn, vậy cùng nhau nhẫn đông bị đói qua, còn từng 7-8 người phân một bình uống rượu. Hắn nghiêm túc nói, Ninh Vương lúc này cùng Đại Sở Thái Tổ Hoàng đế lúc ấy lại có cái gì khác biệt? Tư Tích gật đầu một cái nói, nguyên lai là thu mua lòng người thủ đoạn. Diệp Sách Lãnh thở dài nói, Ninh Vương không phải, hắn xuất thân bình thường, tính cách rộng rãi, hành vi giản dị, đây là thật tánh tình. Tư Tích trong lòng suy nghĩ, có thể hắn bây giờ là vương à, vương vẫn là phải có vương điển phạm. Diệp Sách Lãnh dặn dò, như ở trước mặt người khác, nhưng không cho như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Biết biết, Tư Tích tùy ý nhận lời đôi câu. Hắn nằm ở cửa sổ, như cũ nhìn phía xa Ninh Vương. Diệp Sách Lãnh nói, ngươi thả ở nơi này suy nghĩ bậy bạ, còn không bằng hơn chuẩn bị một ít môn học. Ninh Vương Điện Hạ lần này bắc phạt, là muốn đánh dẹp Tây Bắc tà giáo. Ngươi đối vậy tà giáo nhưng có biết rõ? Biết rõ à? Tư Tích nằm ở đó nói, nguyên bản ở Tây Bắc mấy huyện đã từng thịnh hành Đông Lăng đạo, hôm nay cho tàn lại cháy thôi. Hắn biếng nhác đem Đông Lăng đạo qua lại đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, lại còn nói vô cùng là tường, hết sức chính xác. Diệp Sách lãnh ngẩn ra. Những thứ này ngươi là lúc nào biết? 2 ngày trước, Từ Tích nói, tỷ phu ngươi đang nghĩ biện pháp kiểm chứng tất cả loại hồ sơ thời điểm. Ta và trong quân người trò chuyện một chút. 2 ngày, tìm 10 mấy lão binh đi trò chuyện. Cầm bọn họ nói hối tổng. Loại bỏ hết khoa trương không thật. Còn dư lại chính là Đông Lăng đạo ta giáo dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn Diệp Sách lãnh một mắt. Tỷ phu, ngươi mới là chết đi học ngươi. Diệp Sách lãnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối Từ Tích nói. Dù vậy, ngươi cũng nên suy nghĩ nhiều muốn. Lần đi như thế nào ứng đối địch tình. Ở thủ thắng sau đó, phải nên làm như thế nào xử lý địa phương. Như Ninh Vương hỏi tới, hắn lời còn chưa nói hết. Từ Tích cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tỷ phu, trận chiến này thắng bại hay không? Cũng không tại chiến bản thân. Mà ở chỗ như thế nào để cho Tây Bắc người dân lại nữa đi thờ phượng tà giáo. Nếu không, tại sao Ninh Vương Điện Hạ phải dẫn núi Long Hổ Tiểu Trương chân nhân? Diệp Sách lãnh lại một sợ run. Từ Tích nói, vậy tỷ phu ngươi có thể từng nghĩ qua. Tại sao Ninh Vương Điện Hạ phải dẫn theo ngươi? Cho nên không nên là ta suy nghĩ ngươi nói những chuyện kia. Mà là tỷ phu ngươi nên suy nghĩ nhiều muốn. Ninh Vương Điện Hạ hỏi ngươi thời điểm. Ngươi nên trả lời như thế nào? Hắn không cùng Diệp Sách lãnh trả lời. Khẽ thở dài nói. Nghe nói Tây Bắc bên kia hoàn cảnh xa không bằng Ký Châu. Lại cái này trong Ký Châu thành ra nhiều mới mẻ. Ta còn không có xem đủ chơi đủ đây. Diệp Sách lãnh trầm tư chốc lát. Tỉnh ngộ lại. Lần này Ninh Vương trước khi tới. Đối hắn nói đúng. Để cho hắn là hành quân nhân xâm chuyện. Nhân xâm lý quân vụ. Vốn cho là muốn là trận chiến này bày mưu tính kế. Nhưng mà Từ Tích vừa nhắc cái này. Hắn mới nghĩ rõ ràng. Ninh Vương Điện Hạ mang hắn. Là dự định phải đem hắn ở lại Tây Bắc. Từ Tích nói. Tỷ phu. Ngươi nói ta đưa còn đưa ngươi. Ngươi thà suy nghĩ những thứ này. Thà nhạt nhẽo đọc sách. Còn không bằng lúc này đi và Tiểu Trương chân nhân trò chuyện một chút. Hắn có chút tiếc nuối nói. Ký Châu thật ra thì chơi thật vui, cũng không biết bên kia huyện thành nhỏ. Có hay không chuyện đùa. Gặp Diệp Sách lãnh mở to mắt nhìn hắn. Từ Tích nói. Ngươi còn xem ta Ninh Vương Điện Hạ là ổn định Tây Bắc. Trước phải an dân tim. Bỏ đi ta giáo ảnh hưởng. Cho nên tất sẽ lưu lại Tiểu Trương chân nhân ở Tây Bắc ra huyện truyền giáo giảng đạo. Ngươi lúc này hẳn đi gặp Tiểu Trương chân nhân. Hỏi một chút hắn như thế nào tính toán. Lại có cái gì là cần ngươi phối hợp. Hắn tựa hồ ngồi mệt mỏi. Tìm một địa phương nằm nghiêng. Hắn đối Diệp Sách lãnh nói. Ngươi cũng không phải lấy là Tiểu Trương chân nhân chỉ là một tiểu đạo nhân. Như tương lai Ninh Vương có thiên hạ. Hắn chính là quốc sư. Ngươi tin không tin. Mà tỷ phu ngươi đâu? Ngươi có đại quan biên cương tài. Tương lai nói không được sẽ đóng giữ Bắc Cương. Ký Châu tiết độ sứ đến lúc đó chưa chắc còn kêu Ký Châu tiết độ sứ. Dù sao ý kém không nhiều. Nhưng mà Tiểu Trương chân nhân nhưng muốn ở lại Ninh Vương Điện Hạ bên. Ngươi bây giờ cùng Tiểu Trương chân nhân đi thân cận chút. Đối đem ngươi tới rất có ích lợi. Từ Tích sau khi nói xong liền nhắm mắt lại. Có chút cũ thành nói. Tổng nói những thứ này. Ngươi đều phải chê ta phiền. Diệp Sách lãnh cười cười nói. Ngươi nói Tiểu Trương chân nhân tương lai là quốc sư. Mà ta tương lai là đại quan biên cương. Vậy chính ngươi đâu? Từ Tích cười cười nói. Ta. Hắn dừng lại một hồi. Khóe miệng hơi dương lên. Ta có trị quốc tài. Cũng có trị quốc lực. Như không ra ngoài dự liệu. Hướng quyền quy về ta tay. Dưới một người trên vạn người. Làm là tể tướng. Diệp Sách lãnh vui vẻ cười to nói. Chí khí ngược lại không tệ. Chỉ là ngươi đừng như vậy lười biếng. Vậy đừng như vậy khinh thường. Hắn cười một tiếng sau nói. Ninh Vương là tài ngút trời. Vận định ngươi. Ngươi cho dù sau này có thể là tể tướng. Cũng không thể chút nào bất kính chi tâm. Từ Tích biểu môi, tỷ phu ngươi liền hơn là tự suy nghĩ một chút đi. Chuyện ta, chính ta muốn là đủ rồi. Hắn mở mắt ra nhìn xem Diệp Sách lãnh. Còn không đi, Diệp Sách lãnh khẽ thở dài một tiếng. đối cái này tiểu cữu tử lại là không biết làm sao lại là bội phục. Hắn xuống xe ngựa, nghe một tí tiểu Trương chân nhân ở nơi nào, tìm đi qua, tới đêm, dựng trại để gặp, tiểu Trương chân nhân tìm được ở bên cạnh đống lửa Lý Sắt. Kề bên Lý Sắt ngồi xuống, hắn tay áo bào rộng, ngồi xuống thì phải cầm áo khoác đi bốn phía hất ra. Lý Sắt xem hắn vậy một mặt nụ cười, không nhịn được cười hỏi nói, nhỏ thật sắc mặt người mang xuân, là tháng đã tới chưa? Trương Ngọc Tu thở dài nói, điện hạ, người muốn tự trọng à? Lý Sắt vui vẻ cười to. Hắn hỏi, có chuyện? Trương Ngọc Tu nói, có một số việc. Lý Sắt nói, ta cũng có chút chuyện đang muốn và ngươi nói. Ngươi nói trước ta nói trước. Trương Ngọc Tu nói, ta nói trước đi. Buổi chiều thời điểm, Diệp Sách lãnh Diệp tiên sinh tìm ta trò chuyện thật lâu. Lý Sắt suy nghĩ một chút. Diệp Sách lãnh đột nhiên cùng Trương Ngọc Tu đi trò chuyện thật lâu. Đại khái chính là bởi vì Tây Bắc chuyện. Vì vậy hắn hỏi, Diệp tiên sinh đại khái là hỏi ngươi, hắn nên như thế nào phối hợp ngươi? Trương Ngọc Tu ánh mắt cũng mở to. Điện hạ, ngươi làm sao biết? Lý Sắt bĩu môi, khôn vặt mà thôi. Trương Ngọc Tu cầm Diệp Sách lãnh tìm hắn chuyện đúng sự thật cặn kẽ nói một lần. Sau đó lại nói, Diệp Sách lãnh nói, là hắn thê đệ Từ Tích nhắc nhở. Từ Tích, Lý Sắt nói, cái đó đứa nhỏ. Trương Ngọc Tu gật đầu. Ừ, Từ Tích đối Diệp Sách lãnh nói, Ninh Vương hơn phân nửa là phải đem ngươi ở lại Tây Bắc. Ngươi hẳn trước thời hạn đi tìm tiểu Trương chân nhân trò chuyện một chút dân trị chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Sắt nói, cái này thiếu niên lang rất có đầu óc. Lý Sắt ừ một tiếng, đến lúc Tây Bắc lại thăm hắn. Hắn đối Trương Ngọc Tu nói, ngươi thường ngày cũng không muốn mặc như thế tay áo bào rộng quần áo, không phải trường hợp trọng yếu, không cần phải. Trương Ngọc Tu nghiêm nghị nói, cũng phải là Ninh Vương truyền giáo giảng đạo, hay là núi Long Hổ truyền giáo giảng đạo, cho nên nhất định phải tự trọng thân phận, nhất định phải. Lý Sắt khoát tay một cái, có thể ngươi chưa thấy được có chút không tốt sao? Trương Ngọc Tu hỏi, nơi nào không tốt? Lý Sắt chỉ, người áo khoác này chân thực rộng lớn, bên kia vạt áo ở trong đống lửa cũng mau đốt sạch, mà ngươi nhưng chút nào cũng không có phát hiện. Trương Ngọc Tu, y dài, tăng đích một tiếng liền nhảy cỡn lên, cầm vạt áo lửa đạp tát. Hắn hỏi Lý Sắt, ngươi lúc nào thấy? Lý Sắt nói, ta hỏi ngươi, là ta nói trước vẫn là ngươi nói trước thời điểm? Khi đó là nướng khét, sau đó là cháy, ta có thể nóng lòng, ngươi lại lập tức nói như vậy nhiều, cũng không cho ta cái cơ hội. Trương Ngọc Tu thở dài nói, điện hạ nóng lòng, ta cảm nhận được, nóng lòng cũng mau bật cười. Lý Sắt cười nói, nói càn, đây không phải là đã cười ra tiếng liền sao? Trương Ngọc Tu lòng nói, ở núi Long Hổ thời điểm, sư phụ hắn lão chân nhân đối hắn nói, coi là đến đế tinh ở Bắc, Trạch Tâm nhân hậu, là một vị nhân nghĩa quân. Hắn suy nghĩ, sư phụ à sư phụ, ngươi coi là đúng phân nửa, hắn nhân nghĩa cái giám âu. Trương Ngọc Tu nói, ta xài 2-3 tháng ví dụ bạc, mới làm theo yêu cầu cái này bộ đạo bào. Lý Sắt nói, ngươi thử một chút cầm trường bào xé thành đoàn bào, có thể rất có như vậy chút ý tứ, so trường bào càng có thể hấp dẫn người ánh mắt. Trương Ngọc Tu đưa tay, bồi ta bạc. Lý Sắt thở dài, rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận. Trương Ngọc Tu cứ như vậy nhìn Lý Sắt, nhìn sau một lúc lâu, Lý Sắt chột dạ, móc bạc cho Trương Ngọc Tu. Trương Ngọc Tu xoay người muốn đi, Lý Sắt nói, ngươi lại đốt một hồi thôi, ta xài bạc. Trương Ngọc Tu lảo đảo một cái. Lý Sắt cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, nhưng là cái đó gọi Từ Tích thiếu niên lang còn trẻ, cho tới bây giờ cũng không nên là bị coi thường lý do. Nếu hắn thông minh, vậy thì cho hắn một cái thi triển cái này thông minh tài trí cơ hội. Ai thời điểm còn trẻ chưa từng bị khinh thị, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.